Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi tiêu diệt Bích Thủy Cung, một cái cứ điểm hợp tác với Âm Minh Tộc, thì lúc này thì mọi người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lại tiếp tục đi tìm kiếm cái sao huyệt của Âm Minh Tộc cũng như người liên quan đến Âm Minh Tộc. Và khi đến cái thần đảo Thất Bảo thì bọn họ cũng đã biết thêm được một tin tức về Ma Tộc Tử Cực. Và bây giờ bọn họ đang đi tìm cái một tên có tên là Hắc Phong Lão Quái. Tên này thì có liên quan, có nghĩa là đệ tử của một tên Ma Tộc Tử Cực. Và tại đây thì bọn họ đã đến Đại Lục Phạm Nguyệt để có thể bắt tên Hắc Phong Lão Quái này để truy hỏi về cái tung tích của Ma Tộc Tử Cực. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cuộc truy tìm Ma Tộc Tử Cực cùng với Âm Minh Tộc của Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sẽ diễn ra như thế nào tiếp theo, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 53. Tập 53, chương 366, cao thủ tuế gia chạy đến. Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng Vinh Bình, Vinh Bình lẻ loi đứng một mình nơi đó, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nhưng hai người Lỗ Nhất Bình cũng không ra tay, mang theo Tất Phi, Hắc Phong Lão Quái, nhẹ nhàng lướt đi. Thẳng đến khi hai người Lỗ Nhất Bình rời khỏi một lát lâu sau đó, Tuế Tử Hàn của Tuế gia mới bỏ dậy từ chỗ rất xa. Tuế Tử Hàn chùi vết máu trên khóe miệng, vừa sợ, vừa giận. Đáng chết, hai kẻ rác rưởi này quả thực đáng chết. Hắn khàn khàn nói, giọng nói trầm thấp, sát ý trong ngắp, mát ngợp trời. Hắn vốn dĩ là cháu trai của Tuế Thái Nhất, là một trong những đệ tử đương thời của Tuế gia, có thiên phú tốt nhất, được các vị lão tổ của Tuế gia coi trọng. Dựa vào đệ vị của Tuế gia tại Đại Lục Phạm Nguyệt, đã có khi nào hắn chịu sự nhục nhã vô cùng như vậy chưa? Tử Hàn thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Một đám hộ vệ Tuế gia đi từ đằng xa tới, đi tới trước mặt Tuế Tử Hàn, run rẩy nơm nớp hỏi. Vinh Bình cũng đi đến, quan tâm hỏi thăm thương thế của Tuế Tử Hàn. Tuế Tử Hàn nói với Vinh Bình. Bình muội yên tâm, hai người này trốn không thoát đâu. Bây giờ ta sẽ bẩm báo với phụ thân của ta để Tuế gia phong tỏa rừng Hồng Nguyệt và những dãy núi xung quanh. Nói đến đây, hắn lấy ra một tín phủ, bóp nát. Lúc này hắn đang bẩm báo cho phụ thân Tuế quân như của hắn. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mang theo Tất Phi rời khỏi, đã tra hỏi được những chuyện có liên quan đến Ma Tộc Tử Cực từ miệng của Tất Phi. Nhưng Tất Phi cũng không phải đệ tử trực tiếp của Ma Tộc Tử Cực, cho nên cũng chẳng biết được nhiều chuyện về Ma Tộc Tử Cực. Tử Minh Chí, Lỗ Nhất Bình thì thầm, từ trong miệng của Tất Phi đã biết được sư phụ của hắn tên là Tử Minh Chí, nhưng cũng không phải là lão tổ của Ma Tộc Tử Cực, mà chỉ là một người phụ trách của Ma Tộc Tử Cực tại Đại Lục Phạm Nguyệt, là một chủ thần lĩnh ngộ pháp tắc sức mạnh ngũ hệ hắc ám lôi phong thủy thổ. Chỉ là Tất Phi cũng không biết Tử Minh Chí đang ẩn thân ở đâu. Bình thường đều là Tử Minh Chí chủ động liên hệ với hắn. Hắn ẩn náu ở Vi Gia cũng là tuân theo mệnh lệnh của Tử Minh Chí ẩn náu tại Vinh Gia. Vào ban đêm, trong rừng Hồng Nguyệt, phía trên rừng núi âm u là bầu trời đêm, là một mặt trăng màu đỏ vắt ngang trên bầu trời. Mặt trăng màu đỏ lộ ra sự quỷ dị, thần bí và âm trầm. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ngồi bên đống lửa uống vạn tuế tửu. Nếu Tử Minh Chí sẽ chủ động liên hệ với Tất Phi, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không giết đối phương mà thả đối phương đi. Theo chỉ gieo lạc ấn trên linh hồn của đối phương, chỉ cần Tử Minh Chí liên hệ với Tất Phi, Lỗ Nhất Bình sẽ biết. Lỗ Nhất Bình lấy núi Bất Chu ra bên ngoài, vừa nhìn thấy khí bảy màu trên dây hồ lô bảy màu đang quay cuồng. Ở thiên cung hạ giới mấy ngàn năm, hồ lô tía thứ hai của dây hồ lô bảy màu, tức là hồ lô cửu cửu tán hồng hồng, đã chín tới. Chỉ là bởi vì nước suối sinh mệnh đã hết, cho nên hồ lô hai màu trắng tím thứ ba chạm lên hồ lô vẫn không thể nào chín được. Không có nước suối sinh mệnh, mấy ngàn năm này dây hồ lô bảy màu sinh trưởng chậm chạp. Nước suối sinh mệnh, lông mày Lỗ Nhất Bình nhíu chặt. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm được nước suối sinh mệnh mới được. Nếu không cứ như vậy mà đợi, mấy cái hồ lô khác của dây hồ lô bảy màu không biết đến năm tháng nào mới có thể chín tới. Chỉ là cái thứ nước suối sinh mệnh này thật sự quá hiếm. Ngay cả đến những thế lực đứng đầu ở thần giới như Thần Tông Thiên Hồn, Mê Thiên Thần Tông, cho dù có, hẳn cũng chỉ có được mấy giọt. Mấy giọt nước suối sinh mệnh, căn bản không có tác dụng gì. Từ bên trong phủ văn của hai khối lôi ngọc, hắn biết được là thiên đế của thiên đình Thái Cổ có nước suối sinh mệnh. Nước suối sinh mệnh của Thái Cổ thiên đế được để trong tinh thế bình, một hỗn độn linh bảo. Chỉ cần hắn tìm được Tịnh Thế Bình thì có thể tìm được nước suối sinh mệnh mà Thiên Đế Thái Cổ năm đó cất giữ. Thế nhưng cái thứ Tịnh Thế Bình này, năm đó sau khi Thiên Đình Thái Cổ bị hủy diệt, đã biến mất, biết tìm ở đâu chứ? Sau khi tu lại núi Bất Chu, hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lại ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ tu luyện. Khí huyền hoàn bên trong cây kiến thụ quay cuồng như biển, không ngừng tràn vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Nhưng kiến thụ vẫn còn khí hỗn độn chưa chuyển đổi thành khí huyền hoàng. Những khí hỗn độn lẫn lộn vào trong khí huyền hoàng, cho nên khi hai người Lỗ Nhất Bình hít thở khí huyền hoàng, không thể tránh khỏi hít phải khí hỗn độn này. Một đêm trôi qua, hai người Lỗ Nhất Bình dừng tu luyện. Lỗ Nhất Bình nhìn hỗn độn khí lẫn trong khí huyền hoàng của cây kiến thụ. Đối với hắn mà nói, tác dụng của khí hỗn độn không lớn. Hít khí hỗn độn cũng chỉ có chút ảnh hưởng đến việc tu luyện Trường Sinh Quyết cùng Bất Hủ Thiên Mộc Quyết của hắn. Cho nên hắn phải mau chóng tìm được càng nhiều mảnh cây kiến thụ càng tốt, để kiến thụ đạt đến độ cao 3000 mét. Đến lúc đó có thể chuyển hóa hết khí hỗn độn còn lại thành khí huyền hoàng. Như thế cũng không cần lo lắng chuyện hít phải khí hỗn độn này. Không biết cái kiến thụ phải đạt đến độ cao bao nhiêu thì mới có thể có trái. Long Giác Kim Ngưu nhìn kiến thụ che trời trước mắt, cảm khái nói, kiến thụ bây giờ đã đạt đến độ cao 210.000 thước nhưng vẫn không có dấu hiệu kết quả. Lỗ Nhất Bình đồng nhất cùng với cây kiến thụ, cho nên hắn hiểu rõ sự phát triển của cây kiến thụ, nói, hình như là phải cao đến 400.000 mét. Cái gì? Đạt đến độ cao 400.000 mét thì mới có thể kết trái sao? Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Kiến thụ chính là đệ nhất thần thụ thiên địa vạn giới, một khi kết trái thì hẳn trái của nó phải kinh thiên động địa. Lỗ Nhất Bình cũng đang mong đợi ngày kiến thụ kết trái. Thu hồi kiến thụ, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đứng lên, dự định đi đến phân bộ của Thương Hội Chân Long tại đại lục Phần Nguyệt này. Mặc dù lúc trước hắn đã ủy thác cho Long Thiên Tứ giúp hắn tìm kiếm mảnh cây kiến thụ cùng đá ngọn núi Bất Chu, nhưng Long Thiên Tứ chỉ là một hội trưởng nho nhỏ thuộc phân bộ Thành Đấu Khuyết, quyền lợi và địa vị không cao. Cho nên hắn dự định đến phân bộ Thương Hội Chân Long tại đại lục Phần Nguyện để nhờ tìm kiếm. Đại lục Phần Nguyện là đại lục chính ở thượng giới, là đại lục quan trọng nhất trong mấy vạn đại lục của vô số hải vực xung quanh. Hội trưởng của phân bộ Phạm Nguyệt quản lý những phân bộ như Long Thiên Tứ. Nếu đến phân bộ Phạm Nguyệt để ủy thác một lần nữa thì hẳn là Thương Hội Chân Long sẽ càng coi trọng ủy thác của hắn hơn. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ra khỏi rừng Hồng Nguyệt đi về hướng thành Hồng Nguyệt. Phân bộ của Thương Hội Chân Long tại Phạm Ngục Đại Nguyệt là ở trong thành đường Hồng Nguyệt này. Thành Hồng Nguyệt rất lớn và phồn vinh, không chỉ có phân bộ của Thương Hội Chân Long tại đại lục Phạm Nguyệt nằm ngay trong thành Hồng Nguyệt. Rất nhiều phân bộ của các thương hội tại đại lục Phạm Nguyệt đều nằm ngay trong thành Hồng Nguyệt. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đi vào trong thành Hồng Nguyệt, Tuế Tử Hàn đã nhận được bẩm báo. Thành Hồng Nguyệt sao? Tuế Tử Hàn lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó mang theo một đám cao thủ Tuế gia bay về hướng thành Hồng Nguyệt. Hôm qua hắn đã kể chuyện trong rừng Hồng Nguyệt cho phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn đã điều động phần lớn cao thủ Tuế gia tới. Thực lực yếu nhất của nhóm cao thủ Tuế gia này đều là hệ chủ thần tam, thậm chí là chủ thần tứ hệ, ngũ hệ. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình vào thành, đi thẳng đến Thương Hội Chân Long. Sau khi đi vào Thương Hội Chân Long cũng không nói nhiều, đi vào trước quầy hàng nói rõ mục đích đến đây. Sau khi Lỗ Nhất Bình phô bày tài lực kinh người, lúc này người phụ trách mới bẩm báo cho hội trưởng của bọn hắn. Không bao lâu sau, hội trưởng Tạ Vân của Thương Hội Chân Long tại đại lục Phạm Nguyệt đi ra, mời hai người Lỗ Nhất Bình vào nội điện. Không bao lâu sau khi Tạ Vân mời hai người Lỗ Nhất Bình đến nội điện, Tuế Tử Hàn đã dẫn theo mấy trăm cao thủ Tuế gia tràn vào Thương Hội Chân Long. Chương 367: Dọn sạch sẽ. Trong đại sảnh Thương Hội Chân Long, một đám đệ tử nhìn thấy Tuế Tử Hàn dẫn theo 400-500 cao thủ Tuế gia tràn vào trong, khí thế hùng hổ đều biến sắc. Trong đại sảnh, các đệ tử của các gia tộc tông môn khác đang múa bán, nhìn thấy cao thủ Tuế gia tràn vào đều kinh ngạc né tránh. Này, là Tuế Tử Hàn, hắn dẫn theo nhiều cao thủ chủ thần của Tuế gia như vậy đến đây là có chuyện gì vậy? Một số cao thủ đều nhao nhao suy đoán lý do Tuế Tử Hàn tới đây. Tử Hàn công tử! Một quản sự của Thương Hội Chân Long đang ở trong đại sảnh nghe tiếng chạy liền gấp gáp chạy đến, ôm quyền cười nói với Tuế Tử Hàn. Không biết Tử Hàn công tử có chuyện gì mà đại giá quang lâm tới Thương Hội Chân Long, muốn mua thứ gì à? Mặc dù Thương Hội Chân Long là một con rồng lớn, nhưng khi đối mặt với đại đầu xà Tuế gia ở đại lục Phạm Nguyên thì đều cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên hắn cực kỳ khách khí khi đối mặt với Tuế Tử Hàn. Tuế Tử Hàn nhìn quản sự kia, thanh âm lạnh lùng nói: Vừa mới có một người trẻ tuổi mặc áo lam và một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng, họ đâu rồi? Người trẻ tuổi mặc áo lam và người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng sao? Quản sự khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ đến Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vừa mới được hội trưởng của bọn hắn mời vào trong nội điện. Không biết Tử Hàn công tử tìm bọn hắn có chuyện gì? Quản sự cười hỏi. Tuế Tử Hàn sập vào lại, nói: Nói như vậy là người biết bây giờ bọn hắn đang ở đâu. Bói bọn hắn cút ra đây, nếu sau 5 phút ta không nhìn thấy bọn hắn, bây giờ ta sẽ đập nát đại sảnh của Thương hội Chân Long bọn ngươi. Quản sự khẽ giật mình, mặt đầy vẻ khó xử, nhưng hắn nhìn ra được Tuế Tử Hàn không phải nói đùa, muốn nói đập chỉ sợ là muốn đập thật. Nếu là đệ tử bình thường của Tuế gia, hắn đã ra lệnh đuổi người từ lâu rồi. Nhưng Tuế Tử Hàn cũng không phải đệ tử bình thường của Tuế gia, mà là đệ tử nòng cốt quan trọng nhất của Tuế gia, mà lại là cháu trai của Tuế Thái Nhất. Quản sự nói Tuế Tử Hàn chờ mình một chút, sau đó quay người tiến vào nội điện. Việc này hắn không làm chủ được, chỉ có thể bẩm báo cho hội trưởng của bọn hắn. Ở bên trong điện, Tạ Vân vừa cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ngồi xuống, đang vui vẻ trò chuyện thì nhìn thấy quản sự của Thương hội Chân Long tiến đến, bẩm báo có bên ngoài có Tuế Tử Hàn dẫn theo số lớn cao thủ Tuế gia đến đây, chỉ tên muốn gặp hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Cũng có nói đến nếu 5 phút đồng hồ nữa mà không gặp được người thì sẽ đập đại sảnh Thương hội. Tuế Tử Hàn sao? Tạ Vân hơi nhớn mày nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói: Chúng ta đi ra xem thử. Sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu đứng dậy đi về hướng đại sảnh. Tạ Vân mang theo một đám cao thủ Thương hội Chân Long cũng đi sát theo phía sau. Đi vào đại sảnh, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu thấy được Tuế Tử Hàn và mấy trăm cao thủ Tuế gia đang đứng sau người hắn trong đại sảnh. Tuế Tử Hàn nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi ra, mặt đầy vẻ sát khí, nói: Rốt cuộc thì các người cũng đi ra rồi. Long Giác Kim Ngưu nhìn vẻ mặt sát khí của Tuế Tử Hàn, mở miệng nói: Ở rừng Hồng Nguyệt, chủ nhân của ta đã không giết ngươi. Tiểu tử ngươi hẳn là may mắn, lại còn tính chuyện tìm người đến đây để trả thù. Sau đó nhìn một đám cao thủ Tuế gia đứng sau người hắn nói: Nhưng sao ngươi lại mang những thứ vớ va vớ vẩn này tới? Vớ va vớ vẩn? Tuế Tử Hàn cùng một đám cao thủ Tuế gia không khỏi phẫn nộ. Một cao thủ Tuế gia nhịn không được bước lên, đột nhiên đánh ra một quyền về hướng Long Giác Kim Ngưu. Sóng biển ngập trời, biển lửa bay nhảy, gió lốc quay xoay vòng, vô số lôi điện hóa thành những con lôi xòa, những vòng dây leo to lớn quấn quanh vùng đập. Cao thủ của Tuế gia này rõ ràng là một chủ thần ngũ hệ thủy, hỏa, lôi, mộc, phong. Mà toàn bộ sức mạnh của thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi, hệ mộc đã đạt đến 70 loại trở lên. Sức mạnh hệ lôi đã đạt đến 90 loại. Đại sảnh chấn động. Cho dù là có đại trận cấm chế phòng ngự, nhưng Thương hội Chân Long vẫn như sắp sụp đến nơi vậy. Đối mặt với sự công kích của cao thủ chủ thần năm hệ của Tuế gia, Long Giác Cương Ngưu cũng chẳng thèm liếc nhìn, trực tiếp vung một bàn tay ra. Tất cả sức mạnh công kích của năm hệ thủy, hỏa, phong, lôi, mộc của cao thủ Tuế gia đồng loạt lổ tung. Cao thủ Tuế gia chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh khủng khiếp đập tới, hai mắt kinh hãi muốn lui lại nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt, hắn đã bị trưởng lực của Long Giác Kim Ngưu vỗ trúng, trực tiếp nổ tung tại chỗ. Một chủ thần ngũ hệ chết. Đám người kinh ngạc. Mặc dù tất cả sức mạnh của vị chủ thần ngũ hệ này của Tuế gia đều chưa tu luyện tới viên mãn, nhưng mỗi một hệ sức mạnh đều tu luyện đạt từ 70 loại trở lên. Sức mạnh hệ lôi thì đạt đến 90 loại. Thực lực tuyệt đối kinh người, đã có thể so sánh với chủ thần lục hệ bình thường. Thế nhưng lại bị một trưởng vỗ nổ tung. Hai mắt hội trưởng Tạ Vân của Thương hội Chân Long nhìn chằm chằm. Vừa rồi Long Giác Kim Ngưu cũng không có vận dụng bất kỳ loại sức mạnh thiên mệnh nào, cũng không vận dụng bất kỳ sức mạnh pháp tắc bản nguyên nào. Vừa rồi hình như một trưởng kia chỉ là sức mạnh của thân thể Long Giác Kim Ngưu. Vẻn vẹn chỉ là sức mạnh của thân thể đã có thể đập nổ một chủ thần ngũ hệ. Tuế Tử Hàn và một đám cao thủ Tuế gia ngẩn ngơ, chợt hoàn hồn. Thái Đình Thúc! Tuế Tử Hàn nhìn cao thủ Tuế gia bị đâm nổ tung, buồn rầu kêu to. Cao thủ vừa rồi mới bị Long Giác Kim Ngưu chụp chết là trưởng bối của Tuế gia, là thúc thúc của Tuế Tử Hàn, là đệ đệ của Tuế Thái Nhất. Giết bọn hắn cho ta! Hai mắt Tuế Tử Hàn đỏ ngầu gầm thét. Một cao thủ Tuế gia phẫn nộ, nhao nhao xông lên đánh về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu nhìn hơn 400 chủ thần của Tuế gia xông lên, lạnh giọng hừ một cái. Một đám cao thủ Tuế gia chỉ cảm thấy trong lòng mình run lên. Tiếp theo đất trời rung lắc kịch liệt, đám người vừa nhìn thấy từng vòng thiên mệnh hỗn độn vô cùng to lớn bay ra. Mỗi một vòng thiên mệnh hỗn độn đều dài đến 139.999, tất cả có 13 vòng. Thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13, lại có đến 13 vòng. Mọi người nhìn thấy 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 vắt ngang ở trên không trung, nhìn hô lên mà nghẹn ngào. Cho dù là Tuế Tử Hàn hay là Tạ Vân hay những cao thủ của gia tộc khác thì ai cũng giật mình. Ánh sáng của 13 vòng thiên mệnh hỗn độn bùng lên, vô số khí hỗn độn tràn ra như sóng biển ngày tận thế, hóa thành ngàn vạn con hỗn độn lôi long ùn ùn kéo đến đánh thẳng tới một đám chủ thần của Tuế gia. Sức mạnh của khí hỗn độn do 13 vòng thiên mệnh hỗn độn ngưng tụ lại vô cùng mạnh mẽ, vượt ra sức tưởng tượng của đám người Tuế gia. Những nơi mà những ngàn vạn con hỗn độn lôi long đi qua, tất cả sức mạnh của một đám chủ thần Tuế gia đều bị đánh cho toán loạn, toàn bộ bị đánh nổ tung thành vụn máu. Đại điện không ngừng nổ vang, đây là tiếng nổ do một đám chủ thần Tuế gia nổ tung mà tạo thành. Khí hỗn độn lôi long không ngừng lại, vừa tan đi, vừa nhìn thấy bọn hơn 100 chủ thần của Tuế gia đã không còn một ai. Nói chính xác là không còn một ai còn sống. Tất cả trên mặt đất đều là vụn máu. Không gian xung quanh tràn ngập sức mạnh của đồ đằng, thiên mệnh và pháp tắc bị đánh nổ. Đám người Tuế gia đi đến đây chỉ còn lại một mình Tuế Tử Hàn. Lòng Gia Kim Ưu nhìn về hướng Tuế Tử Hàn. Sắc mặt Tuế Tử Hàn đại biến, hai mắt đầy vẻ sợ hãi. Lòng Gia Kim Ưu trực tiếp vung ra một chưởng, mặt đất kịch liệt rung lắc. Vừa nhìn thấy Tuế Tử Hàn đã bị chưởng ấn của Lòng Gia Kim Ưu vỗ xuống mặt đất, nối gót của một đám cao thủ Tuế gia bị đập nổ tung. Một đám cao thủ xung quanh nhìn Tuế Tử Hàn bị chụp chết, nội tâm run lên. Đồ Như Bình quay đầu nói với Tạ Vân: "Nếu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, hội trưởng Tạ, chúng ta lại vào bên trong điện để bàn tiếp đi." Nhìn Tuế Tử Hàn và một đám chủ thần của Tuế gia bị đánh nổ, Tạ Vân bừng tỉnh, giọng nói khó mà bình tĩnh được: Được, Lộ công tử xin mời." Chương 368, Tuế Thái Nhất đích thân tới Thanh Hồng Nguyệt. Lỗ Như Bình và Long Gia Kim Ngưu ngược lại được Tạ Vân mời vào nội điện. Đợi đến khi bóng dáng của Lỗ Nhất Bình, Long Gia Kim Ngưu, Tạ Vân biến mất, đại sảnh lại sôi trào. Không bàn cãi gì về chuyện Tuế gia là đệ nhất gia tộc ở Đại Lục Phạm Nguyệt, đừng nói đến mấy trăm chủ thần, đến cả mấy trăm thiên mệnh thần vương của Tuế gia bị giết đều là chuyện gây kinh ngạc cho Đại Lục Phạm Nguyệt. Huống hồ lại còn có cả Tuế Tử Hàn cũng bị giết. Nhưng điều làm cho đám người kinh ngạc hơn chính là 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13. Trong đầu mọi người bây giờ đều là cảnh tượng vừa rồi, 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 vắt ngang không trung. Tuế Thái Nhất là cực kỳ yêu thương đứa cháu Tuế Tử Hàn này, thường xuyên về Tuế gia chỉ điểm cho Tuế Tử Hàn này tu luyện. Bây giờ Tuế Tử Hàn lại bị giết, các ngươi nói Tuế Thái Nhất sẽ như thế nào? Tuế Tử Hàn bị giết, Tuế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đám người nghị luận. Tuế gia, Tuế Quân Như mở tín phủ xem xong ngây cả người, một lát sau cất tiếng buồn đau mà kêu to: Tử Hàn! Nửa giờ sau, Tuế Quân Như ngồi quỳ trước mặt gia chủ Tuế Khuê Văn của Tuế gia và một đám lão tổ của Tuế gia, hai mắt đỏ đục ngầu, dập đầu nói: Mong gia chủ đại nhân và chư vị lão đồ tông báo thù rửa hận cho Tử Hàn. Tuế Khuê Văn không có mở miệng, cả một đại điện là một mảnh lặng yên. Lão tổ Tuế Du Côn mạnh nhất của Tuế gia trầm giọng nói: 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13, tuyên cổ kỳ tích, chúng ta cần phải thận trọng. Tuế gia chúng ta cần điều tra rõ ràng thân phận của người này. Tuế Quần Như ngớ người nói: Ý của lão tổ tông là Tử Hàn chết, Tuế gia chúng ta cứ mặc kệ sao? Tuế Khuê Văn cảm khai nói: Quần Như, Tử Hàn là thiên tài của Tuế gia chúng ta, tất cả mọi người đang ngồi đây đều yêu thương Tử Hàn. Tử Hàn bị giết, chúng ta cũng đau khổ, muốn bóp chết đối phương. Nhưng lai lịch của hai người Lỗ Nhất Bình này không rõ ràng, thần phận thần bí, mà lại có được 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13. Tuế gia chúng ta không thể không thận trọng. Sắc mặt Tuế Quân Như tái nhợt, trong lòng bi thương. Mà lúc này, Tuế Thái Nhất ở thần Tông Thiên Hồn xem được xong tín phủ, bóp nát tay. Bóp nát, tín phủ vỡ nát, bị đập thành thịt băm, Thành Hồng Nguyệt. Hai mắt Tuế Thái Nhất đỏ ngầu, giọng nói trầm thấp: Tử Hàn, Ngươi yên tâm, đại bá sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Nói xong hắn bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở đường chân trời. Ánh sáng của thần khải trên người Tuế Thái Nhất lấp lóe, thân hình của hắn thoáng ẩn thoáng hiện trong hư không, tốc độ nhanh đến kinh người. Thần khải trên người hắn là một thượng phẩm tiên thiên chí bảo, gọi là thần khải Thái Huyền, do thần tông thiên hồn dốc hết sức toàn lực của cả tông để chế tạo ra. Trong thần khải Thái Huyền này đã có khắc đại trận thời quang. Lúc này, Tuế Thái Nhất đang khởi động thần trận thời quang của thần khải, vượt qua thời không, bay về hướng thành Hồng Nguyên. Ở lại thương hội Chân Long nửa giờ, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi thương hội Chân Long. Sau khi rời khỏi thương hội Chân Long, Lỗ Nhất Bình cũng không lập tức rời khỏi thành Hồng Nguyên, mà cùng Long Giác Kim Ngưu lưu lại thành Hồng Nguyên. Lỗ Nhất Bình gieo lạc ấn trên linh hồn của Hắc Phong lão quái Tất Phi, cho nên bây giờ hắn đang ở thành Hồng Nguyên chờ đợi minh trí của ma tộc Tử Cực đến đây để tìm Tất Phi. Lần này Lỗ Nhất Bình không chỉ có ủy thác thương hội Chân Long giúp tìm kiếm mảnh cây kiến thụ đá của núi Bất Chu, còn ủy thác thương hội Chân Long giúp mình hỏi thăm tin tức của Thiên Hoàng. Mặc dù hắn không biết thân phận của Thiên Hoàng, nhưng từ trong ký ức của Triệu Đào, của Bích Thủy Cung, biết được đặc điểm hình dáng của Thiên Hoàng. Thiên Hoàng của thân hình rất cao lớn, gần 2 mét, bàn tay cực kỳ thô to, mà trên mắt trái lại có một đốm xanh. Mặc dù chỉ dựa vào mấy đặc điểm hình dạng này thì rất khó tìm được Thiên Hoàng, nhưng có vẫn còn hơn là không có gì. Mấy ngày sau, Tuế Gia cũng nghe được tin tức Lỗ Nhất Bình dùng 49 đồ đằng giết chết sư tổ Lý Dụ của Huyết Ma Giáo. Biết được Lỗ Nhất Bình có 49 đồ đằng, trên dưới Tuế Gia ai cũng kinh ngạc. Ánh sáng chiếu rọi, sáng sớm, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang tu luyện ở một phủ đệ. Đột nhiên một bóng người bay tới, xuất hiện ở trên không thành Hồng Nguyệt. Rõ ràng là Tuế Thái Nhất chạy tới từ thần tông thiên hồn. Tuế Thái Nhất bay vào trên không thành Hồng Nguyệt, không che giấu khí tức trên người, khí tức kinh người bao phủ thành Hồng Nguyệt, lập tức kinh động cường giả các phương ở trong thành Hồng Nguyệt. Là Tuế Thái Nhất của Thuế Gia, Tuế Thái Nhất đến rồi. Khi cường giả các phương nhận ra, người đứng trên không trung đều chấn động. Tuế Tử Hàn bị giết, mấy ngày nay các phương đều đang suy đoán Tuế Gia và Thiên Hồn Tông có cử cao thủ đến đây hay không. Tả vận của thương hội Trần Long biết được Tuế Thái Nhất đến đây cũng cực kỳ ngạc nhiên, cùng cao thủ của thương hội Chân Long chạy ra. Thần khải Thái Huyền. Tạ Vân nhìn thấy thần khải ở trên người Tuế Thái Nhất, giật mình nói: quả nhiên là thần khải Thái Huyền mà thần tông thiên hồn dốc hết sức cả lực cả tông phái để chế tạo ra cho Tuế Thái Nhất. Năm đó thần tông thiên hồn dốc hết sức cả tông để chế tạo ra thần khải Thái Huyền đã kinh động đại lục Phạm Nguyệt. Các phương suy đoán thần khải Thái Huyền là đưa cho tông chủ của thần tông thiên hồn sử dụng, nhưng bây giờ lại cho Tuế Thái Nhất. Bởi vậy có thể thấy được sự bảo vệ và tôn trọng của thần tông thiên hồn dành cho Tuế Thái Nhất. Nghe nói Tuế Thái Nhất đã lĩnh hộ 10 hệ pháp tắc, mà lại mỗi một hệ đều lĩnh hộ đến 90 loại sức mạnh, một vị cao thủ của thương hội Chân Long nói. Mà với chiến lực của Tuế Thái Nhất, chỉ sợ rất nhiều chủ thần có 11 hệ pháp tắc, thậm chí là 12 hệ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn dừng lại, sau đó nói: không biết bọn Lỗ Nhất Bình có thể chống lại Tuế Thái Nhất hay không? Tạ Vân cũng đang hiếu kỳ về sự thực lực của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Hắn nhìn ra được thực lực mà lúc trước Long Giác Kim Ngưu thi triển vẫn chưa phải thực lực chân chính của Long Giác Kim Ngưu. Họ Lộ, ra đi, ta biết các ngươi còn ở trong thành Hồng Nguyệt. Tuế Thái Nhất nhìn thành Hồng Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo vang vọng hồng trùng, các ngõ ngách trong thành Hồng Nguyệt đều nghe được giọng nói của hắn. Tuế Thái Nhất vừa dứt lời đã nhìn thấy hai bóng người, một lam một vàng bay ra. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi ra, Tuế Thái Nhất bay về hướng hai người. Thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Lộ Nhất Bình nhìn thần khải Thái Huyền ở trên người Tuế Thái Nhất, mở miệng nói. Ánh sáng trong tay Tuế Thái Nhất lóe lên, xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương đen như mực, ánh sáng màu đen bập bùng, lóe ra hàn khí khiến người ta run sợ. Thanh trường thương có tên là Hắc Ám Thần Thương, là tiên thiên chí bảo trung phẩm. Ánh mắt Tuế Thái Nhất rơi vào trên người Long Giác Kim Ngưu, nói: chính người đã giết cháu trai của ta, Tuế Tử Hàn. Hê, không sai. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói: toàn bộ mấy trăm chủ thần của Tuế gia đều là do ta giết. Vậy người đi chết đi. Tuế Thái Nhất giọng nói trầm thấp, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, 99 loại sức mạnh của 10 hệ, thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh tuôn ra. Hắc ám ẩn hiện, quang minh chiếu sáng, sóng biển ngập trời, gió lốc xé rách đất trời. Bên trong hắc ám, quang minh lộ ra ánh sáng xanh, đều là sức mạnh của pháp tắc một hệ. Lập tức 99 loại sức mạnh của 10 hệ tuôn ra. Tiếp theo trường thương đột nhiên vượt qua vô số không gian, đâm đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu. Là sức mạnh của pháp tắc không gian. Nhìn thấy trường thương của Tuế Thái Nhất đột nhiên vượt qua vô số không gian, hai mắt Tạ Vận nhìn chăm chú, mà lại lĩnh ngộ được 99 loại. 1008, 10 loại sức mạnh. Nhìn hắc ám thần thương mang theo 1080 loại sức mạnh đánh tới, Long Giác Kim Ngưu giơ tay lên. Chương 369, chỉ làm nóng người mà thôi. Khi Long Giác Kim Ngưu giơ tay lên, trong nháy mắt, bàn tay phẳng phất như được rát lên ánh sáng vàng chói mắt nhất thế gian, từng tia sáng màu vàng bắn ra, chói mắt các cường giả các phương ở trong thành Hồng Nguyên, làm hai mắt họ đau xót. Ngay cả Tạ Vận, Tuế Thái Nhất cũng chưa từng nhìn thấy ánh sáng màu vàng nào mà lóa mắt đến như vậy. Long Giác Kim Ngưu vung bàn tay về hướng hắc ám thần thương, đám người thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên. Này, không phải hắn muốn dùng bàn tay ngăn hắc ám thần thương ấy chứ? Một cao thủ của Thương hội Chân Long giật mình nói. Tạ Vận cũng ngạc nhiên. Hắc ám thần thương là tiên thiên chí bảo trung phẩm, vậy mà người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng ở bên cạnh Lỗ Nhất Bình lại muốn lấy tay không để đỡ lấy hắc ám thần thương. Tuế Thái Đất nhìn thấy vậy, lạnh giọng cười một tiếng, lại tăng thêm sức mạnh. Ánh sáng của hắc ám thần thương lại càng chói chang hơn. Một sức mạnh pháp tắc tương tự như pháp tắc không gian tuôn ra, đương nhiên chỉ là tương tự, cũng không phải sức mạnh của pháp tắc không gian. Là pháp tắc thời gian, của cao thủ kêu lên, mà lại là 99 loại sức mạnh của pháp tắc thời gian. Tuế Thái Nhất cũng đã lĩnh ngộ được 90 loại sức mạnh của pháp tắc thời gian. Tạ Vận cũng không ngờ là Tuế Thái Nhất không chỉ hoàn toàn lĩnh hội đến viên mãn 10 hệ pháp tắc phía trước, mà ngay cả đến pháp tắc thời gian và không gian cũng lĩnh hội đến viên mãn. 12 hệ pháp tắc toàn bộ viên mãn, hết thảy là 1180 loại sức mạnh, đập về hướng Long Giác Kim Ngưu. Hắc ám thần thương mang theo 1180 loại sức mạnh đánh vào trên bàn tay của Long Giác Kim Ngưu. Âm thanh tạo ra không lớn, nhưng tất cả mọi người đều chấn động. Một kích này phảng phất như đập vào trong linh hồn và trong tim của tất cả mọi người. Ánh sáng bắn ra, các loại sức mạnh, pháp tắc, ánh sáng trên hắc ám thần thương cùng nhau nổ tung sáng chói. Nhưng cũng không giống như đám người tưởng tượng là hắc ám thần thương đâm xuyên qua bàn tay của Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu đứng sững ở chỗ đó, bàn tay tựa như một ngọn núi hỗn độn bằng vàng chống trời. Khi hắc ám thần thương đâm vào phía trên bàn tay, ngàn vạn ánh sáng bắn ra như nó vẫn sừng sững bất động. Đám người thậm chí còn nhìn thấy ngay cả trên da bàn tay của Long Giác Kim Ngưu cũng chẳng hề bị chóc ra. Tả Vận khẽ giật mình, Tuế Thái Nhất thì mặt mày đầy vẻ khó thể tin. Bị sự công kích của 1180 loại sức mạnh bản nguyên chứa đựng trong 12 hệ pháp tắc của hắn, vậy mà không phá nổi một bàn tay của một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng trước mắt này. Bàn tay của người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng sừng sững chỗ đó, tự hồ như tất cả mọi sức mạnh đều không thể chạm vào hắn. Ngay khi Tuế Thái Nhất của nàng khó có thể tin, đột nhiên đất trời rung lắc kịch liệt, từng vòng thiên mệnh hỗn độn bay ra. 26 vòng thiên mệnh hỗn độn vắt ngang giữa bầu trời, hầu như đã che kín cả bầu trời thành Hồng Nguyệt. Khi 26 vòng thiên mệnh hỗn độn của Long Giác Kim Ngưu bay ra, thành Hồng Nguyệt rung lắc kịch liệt, mặt đất bắt đầu rứt nứt toát ra, phảng phất như có 26 hòn hỗn độn thần sơn từ trên không trung đè xuống. Thành Hồng Nguyệt khó có thể chịu đựng được sức mạnh như vậy. Cao thủ các phương trong thành Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân như bị đè xuống. Một vài người có thực lực yếu hơn trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng từ không trung đè xuống, nằm thẳng xuống đất. Ngay cả Tuế Thái Nhất cũng đột nhiên bị đè xuống. 26 vòng thiên mệnh hỗn độn. Tả Vận và các cao thủ của thành Hồng Nguyên nhìn thấy 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 trên không trung, ai đấy cũng đều sợ hãi ngạc nhiên. 26 vòng thiên mệnh hỗn độn như 26 thác nước hỗn độn đổ ào xuống. Cho dù 1180 loại sức mạnh bản nguyên thuộc 12 hệ vừa rồi của Tuế Thái Nhất cũng không có cách nào so sánh với sức mạnh của 26 thác nước hỗn độn. Tuế Thái Nhất sợ hãi, điên cuồng thúc giục thần khải trên người, vừa nhìn thấy vô số ánh sáng đại trận bắn ra từ thần khải Thái Huyền. Trên thần khải Thái Huyền có tất cả 981 trận. Khi 81 đại trận hoàn toàn mở ra, sức mạnh của đại trận va vào không gian xung quanh khiến không gian rung động không thôi. Sức mạnh đại trận thời quang còn trực tiếp xé rách hư không. Tuế Thái Nhất vùng hắc ám thần thương trong tay ra, 12 loại hệ sức mạnh ào ào đập về phía lôi khí hỗn độn và long khí hỗn độn của thiên mệnh hỗn độn. Mà lần này, bên trong 12 hệ sức mạnh của Tuế Thái Nhất lại đột nhiên xuất hiện sức mạnh hỗn độn. Là sức mạnh hỗn độn của thiên mệnh hỗn độn, có người lên tiếng nói. Một thiên mệnh thần vương có được thiên mệnh hỗn độn, sau khi đột phá đến cảnh giới chủ thần, sức mạnh pháp tắc có thể dung hợp vào trong thiên mệnh hỗn độn, sinh ra được sức mạnh hỗn độn. Thiên mệnh hỗn độn đẳng cấp càng cao, vậy sức mạnh hỗn độn lại càng mạnh. Khi là một thiên mệnh thần vương, mặc dù thiên mệnh Tuế Thái Nhất dung hợp cũng không phải 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 giống như Long Giác Kim Ngưu, nhưng đều là thiên mệnh hỗn độn cấp 12, mà lại là cấp 24 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp 12. Cho nên sinh ra sức mạnh hỗn độn mới kinh người như vậy. Tuế Thái Nhất sau khi xuất chiêu, đồng thời nhờ vào sức mạnh đại trận thời quang của thần Khải Thái Huyền để tránh thoát. Một tiếng nổ ầm trời lay trời vang lên. Sức mạnh của lôi khí hỗn độn và long khí hỗn độn của Long Giác Kim Ngưu đụng vào sức mạnh 12 hệ sức mạnh và sức mạnh hỗn độn của Tuế Thái Nhất. Đất trời rung lắc, thành hồng nguyệt lắc lư không thôi. Phản lực kinh người bắn ra khắp nơi, khí hỗn độn bắn ra. Ánh sáng của sức mạnh 12 hệ không ngừng bắn ra. Không gian và kiến trúc ở thượng giới vững chắc gấp vạn lần so với hạ giới, nhưng từng bị công kích của Long Giác Kim Ngưu và Tuế Thái Nhất bắn vào. Kiến trúc xung quanh không ngừng bị nhấc lên, vết nứt không gian không ngừng bị khuếch tán. Nhiều thiên mệnh thần vương và cường giả chủ thần trốn đến chỗ rất xa từ lâu, thấy cảnh này đều tê cả da đầu. Sức mạnh do phản lực tạo lên đánh trúng lên người Tuế Thái Nhất đang chạy trốn nhờ vào sức mạnh của đại trận thần quang. Ánh sáng của đại trận trên thần Khải Thái Huyền của Tuế Thái Nhất liên tục chớp nháy, Tuế Thái Nhất bị bắn ngược lui về phía sau. Mãi cho đến khi lùi xa mấy trăm dặm, Tuế Thái Nhất mới có thể đứng vững. Chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, yết hầu nóng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn sờ lên vết máu trên khóe miệng, vừa sợ vừa giận nhìn Long Giác Kim Ngưu. Nhìn 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 của Long Giác Kim Ngưu ở trên không trung, hắn vẫn là khó nén được sự kinh ngạc. Thiên mệnh hỗn độn mà hắn dung hợp chính là cấp 12, nhưng so với sức mạnh của 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 thì chênh lệch vẫn to lớn như thế. 24 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp 12 lại thêm sức mạnh pháp tắc bản nguyên của 10 hệ vẫn khó mà ngăn được sức mạnh của 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 của đối phương. Vừa rồi, nếu như hắn không có phòng ngự của thượng phẩm tiên thiên chí bảo thần Khải Thái Huyền này thì chỉ sợ đã bị trọng thương. Uy lực của thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 thật là quá mạnh. Một cao thủ ở Nhật Nguyệt Cung kinh ngạc nói. Nhật Nguyệt Cung là tông môn xếp gần ngang hàng với thần tông thiên hồn ở đại lục Phạm Nguyệt. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả chủ thần 13 hệ đại viên mãn mới có thể ngăn cản được sức mạnh của 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13. Tạ Vận sợ hãi nói. Khi mọi người có đang nghị luận, Long Giác Kim Ngưu bị Tuế Thái Nhất đẩy. Nhìn Tuế Thái Nhất bị đẩy lui, nói. Sức mạnh cũng không yếu, nhưng vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Chỉ mới làm nóng người. Đám người nghe thấy vậy thì đều sôi trào. Một chiêu chí mạng vừa rồi của 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 mới chỉ là làm nóng người. Như vậy, tiếp theo sau, sức mạnh công kích sẽ như thế nào nữa? Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu vừa nhấc tay lên, ánh sáng màu vàng của song trưởng bắn ra, sức mạnh pháp tắc hệ kim tuôn ra. Nhưng khi mọi người nhìn thấy sức mạnh pháp tắc hệ kim của Long Giác Kim Ngưu thì đều mở trừng hai mắt. Bởi vì sức mạnh pháp tắc hệ kim của Long Giác Kim Ngưu không phải 99 loại mà là 100 loại. 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ kim. Cái này là đã xảy ra chuyện gì? Là bọn hắn hoa mắt sao? Chương 370. Tuế Thái Nhất chết, Tuế Gia tức giận, đại quân sắp tới. Tả Vân, Tuế Thái Nhất cũng trợn trừng lớn hai mắt. Mọi người đều biết trên thế gian này có 13 hệ pháp tắc. Mỗi một hệ đều có 99 loại sức mạnh, cho dù là Man Long Chúa Tể thì cũng là 99 loại, chưa từng nghe nói ai có thể lĩnh ngộ ra 100 loại sức mạnh của một hệ. Khi mọi người còn đang tỏ vẻ không tưởng tượng nổi, sức mạnh hệ lôi phun trào, song trưởng của Long Giác Kim Ngưu. 99 loại. Sau khi 99 loại sức mạnh hệ lôi xuất hiện, tiếp theo lại thêm một loại sức mạnh hệ lôi tuôn ra. 100 loại. Khi thấy sức mạnh hệ lôi của Long Giác Kim Ngưu là 100 loại, lần nữa nội tâm mọi người rung lên mãnh liệt. Mà đám người lại cảm nhận được bất kể sức mạnh hệ kim loại thứ 100 hay là sức mạnh hệ lôi loại thứ 100 của Long Giác Kim Ngưu đều cực kỳ khủng bố. uy lực của nó còn kinh khủng hơn so với 99 loại sức mạnh phía trước cộng lại với nhau. Lòng Giác Kim Ngưu đánh ra song trường, 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ kim cùng 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ lôi gào thét bay ra, hóa thành một biển máu vàng mênh mông cùng với một biển sấm chớp mênh mông. Sức mạnh hỗn độn trong biển màu vàng mênh mông và biển sấm chớp mênh mông chính là sức mạnh hỗn độn của 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp kịch đỉnh 13 do pháp tắc hệ kim cùng pháp tắc hệ lôi dung hợp lại với nhau mà sinh ra. Tất cả sức mạnh hệ hỗn độn của 26 vòng đều do sức mạnh của thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13 sinh ra. Sao mà lại mênh mông đến thế? Vùng trời thành hồng nguyệt, nứt toác ra thành từng mảng, vô số không gian liên tục bị đánh nát. Trong nháy mắt, biển màu vàng mênh mông cùng biển sấm chớp mênh mông dâng đến trước mặt Tuế Thái Nhất với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tuế Thái Nhất hoảng sợ, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, dốc toàn lực khởi động tất cả đại trận thần khải thái huyền, điên cuồng lui lại, đồng thời cũng dùng hết phóng ra hắc ám thần thương trong tay. Ánh sáng từ sức mạnh 12 hệ pháp tắc soi soi mang theo sức mạnh hỗn độn của thiên mệnh hỗn độn đập vào đến biển màu vàng mênh mông và biển sấm chớp mênh mông. Nhưng lần này, trong nháy mắt, sức mạnh pháp tắc 12 hệ và sức mạnh hỗn độn lại bị biển màu vàng mênh mông và biển sấm chớp mênh mông đập tan. Biển màu vàng mênh mông, biển sấm chớp mênh mông cơ hồ không ngừng lại, tiếp tục bắn về phía hắn. Tuế Thái Nhất hết đường lui lại, kinh sợ gào thét, trên người hắn bùng lên một đám sương mù màu máu. Hiển nhiên, hắn đã thi triển công pháp cấm kỵ của thần tông thiên hồn để tạm thời tăng sức mạnh của mình lên. Sau khi đám sương mù màu máu bốc lên, một lần nữa, ánh sáng của thần khải thái huyền trên người Tuế Thái Nhất lại chiếu rọi, sức mạnh của 981 đại trận lại tăng lên rất nhiều. Những phù văn trên đại trận quấn quanh cơ thân thể của hắn tạo thành một kết giới phòng ngự thái huyền. Khi kết giới phòng ngự thái huyền hình thành, trong nháy mắt, biển màu vàng mênh mông và biển sấm chớp mênh mông đập lên thần khải thái huyền. Tiếng nổ vang lên, kết giới phòng ngự thái huyền như là một lớp băng bị hai thiên thạch từ trên trời nện trúng, kết giới thái huyền phát ra tiếng vang rồi nổ tung. Những đại trận phủ văn ở trên không trung nổ tung như những vụn băng. Thần khải thái huyền vốn đang hào quang rực rỡ lập tức tối thui và đen ngòm. Toàn bộ 81 đại trận ngừng hoạt động. Tuế Thái Nhất chỉ cảm thấy toàn thân run lên như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài. Sau khi bắn xuyên qua không biết bao nhiêu tòa nhà ở thành Hồng Nguyệt, ngã xuống trong một đống vỡ nát. Các cường giả cao phường thành Hồng Nguyệt nhìn sức mạnh pháp tắc hệ kim và sức mạnh pháp tắc hệ lôi tràn ngập quanh thân Long Giác Kim Ngưu thì kinh ngạc khó tả. 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ kim, 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ lôi, uy lực cường đại, ngay cả thượng phẩm tiên thiên chí bảo như thần khải thái huyền đều không thể ngăn cản. Lòng Giác Kim Ngưu không để ý đến đám người, vùng tay lên, Tuế Thái Nhất hấp hối nằm trong đống đổ nát từ đằng xa bị bắn ra. Tiếp theo, bàn tay khẽ động, lột thần khải thái huyền ở trên người Tuế Thái Nhất xuống. Không phải là hắn muốn giết chết Tuế Thái Nhất chứ? Cảm nhận được sự lạnh lùng ở trên người Long Giác Kim Ngưu, cao thủ của Thương hội Trần Long kinh ngạc nói. Hắn vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu điểm một chỉ lực xuyên thủng thân thể của Tuế Thái Nhất. Tuế Thái Nhất bị đánh bay ra ngoài, nổ tung thành một đám mưa máu ở giữa không trung, bay lả tả. Cường giả các phương ở Thương hội Chân Long và thành Hồng Nguyệt nhìn Tuế Thái Nhất bị đánh bay ra ngoài, nổ tung thành một đám mưa máu ở giữa không trung thì ngẩn ngơ. Tuế Thái Nhất chết rồi. Rất nhiều cường giả tông môn, gia tộc nhìn mưa máu đay bay đầy trời mà vẫn không thể tin được. Tuế Thái Nhất được vinh danh là thiên tài yêu nghiệt của Tuế gia từ trước đến nay, cũng được vinh danh là thiên tài yêu nghiệt nhất của đại lục Phạm Nguyệt từ trước đến nay. Về sau có hy vọng trở thành vô thượng chúa tể, được vô số gia tộc, vô số tông môn, đệ tử ở Phạm Nguyệt đại lục sùng bái cuồng nhiệt, bây giờ lại chết ở thành Hồng Nguyệt. Nhìn đến hậu quả đáng sợ do kẻ chết của Tế Thái Nghiệt mang lại, cho dù Tạ Vân là hội trưởng phân hội Phạm Nguyệt của Thương hội Trần Long thì cũng không chịu nổi mà sắc mặt trắng nhợt. Khi nào Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi, Tạ Nhận Vận cũng không biết. Hắn đứng ngớ người nơi đó, tất cả những suy nghĩ trong đầu đều là cảnh tượng Tuế gia và thần tông thiên hồn giận dữ san bằng toàn bộ thành Hồng Nguyệt. Một đám cao thủ Thương hội Chân Long và các cao thủ các phương thành Hồng Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt cũng tái nhợt, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Bây giờ bọn hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà suy nghĩ đến chuyện làm sao mà Long Giác Kim Ngưu lĩnh ngộ được 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ kim và hệ lôi. Hội trưởng đại nhân, hay là chúng ta rời khỏi thành Hồng Nguyệt trước đi? Một vị cao thủ của Thương hội Chân Long kinh ngạc nói. Nếu như Tuế Gia và Thần Tông Thiên Hồn giận dữ cùng nhau kéo đến đây, chỉ sợ tất cả mọi người thành Hồng Nguyệt đều phải chôn theo. Tạ Vận hít sâu một hơi, nói: bây giờ ta đi bẩm báo cho bề trên, xem thử ý kiến của bề trên như thế nào. Hắn lấy ra tín phù, liên hệ với bề trên, kể chuyện của Thành Hồng Nguyệt. Ngay sau đó đã nhận được thư hồi âm của bề trên. Sau khi xem hết thư hồi âm, Tạ Vận trầm giọng nói: hạ lệnh cho tất cả đệ tử Thương Hội Chân Long rút khỏi Thành Hồng Nguyệt. Cơ hồ ngay khi Tạ Vận ra mệnh lệnh, rất nhiều gia tộc tông môn ở thành Thổ Hồng Nguyệt cũng nhào nhào hạ lệnh rút toàn bộ người ra khỏi Thành Hồng Nguyệt. Biển người tranh nhau chen lấn tuôn ra khỏi Thành Hồng Nguyệt Tuế Gia. Tuế Gia, lão tổ Tuế Du Côn mạnh nhất của Tuế Gia nhìn tín phủ trong tay, hai mắt ngẩn ngơ, toàn thân cứng ngắc, tiếp theo hai tay vát run. Chết sao? Gia chủ Tuế Gia, Tuế Khuê Văn của Tuế Gia nhìn thấy Tuế Du Côn cầm tín phủ, hai tay phát run, còn nói là chết rồi, trong lòng không khỏi có một dự cảm không tốt. Lão tổ tông, ngươi sao vậy? Tuế Khuê Văn mở miệng hỏi. Rất nhiều lão tổ ở trong đại điện cũng cảm thấy kỳ quái. Tuế Du Côn nhìn Tuế Khuê Văn và đám người trong đại điện, ánh mắt đờ đẫn, không còn chút sức sống nào, giọng nói phảng phất vọng đến từ một thế giới khác. Thái Nhất chết rồi. Thái Nhất chết rồi. Câu nói của Tuế Du Côn vang vọng trong tai của Tuế Khuê Văn và một đám lão tổ của Tuế Gia. Chết rồi. Giọng nói của Tuế Khuê Văn run rẩy. Tuế Du Côn đưa tín phủ cho Tuế Khuê Văn. Tuế Khuê Văn nhận lấy, mở ra xem, càng xem hai tay lại càng run, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Sát ý trên người hắn càng mạnh, hai mắt lại càng đỏ, nước mắt nhỏ xuống. Một đám lão tổ Tuế Gia lại gần, nhìn tín phủ đều phản ứng như vậy. Và thế là sát ý trong tổng điện Tuế Gia ngập trời. Giết! Sau một lúc lâu, tổng điện Tuế Gia, một giọng nói tràn ngập sát ý và sát ý của lão tổ Tuế Du Côn mạnh nhất Tuế Gia vang lên. Cùng lúc đó, tổ địa của Thần Tông Thiên Hồn, mấy giọng nói cũng tràn ngập hận ý và sát ý ngập trời vang lên. Giết! Không bao lâu sau, những bóng người tản ra thần uy kinh người ở trong tổng điện của Tuế Gia phóng lên tận trời. Đại quân Thần Tông Thiên Hồn bao la bát ngát, sát khí tràn ngập, tiến thẳng đến Thành Hồng Nguyệt. Chương 371, Thần phân thân cao mấy triệu mét. Mặc dù không nhiều người của Tuế Gia tới đây, chỉ là 101 người, nhưng mỗi một người đều là xếp trên chủ thần, là thần đế, toàn bộ đều là thần đế. Khi một đám cao thủ Tuế Gia bay về hướng Thành Hồng Nguyệt, ven đường đi đã làm kinh động đến nhiều thành trì. Một vài lão tổ của tông môn cảm nhận được khí tức của cao thủ Tuế Gia thì đều kinh ngạc. Ở một vài đại lục nhỏ giống như đại lục Huyết Ma, cao thủ đệ nhất như Lý Dụ cũng mới chỉ đạt đến cảnh giới chủ thần mà thôi. Nhưng bây giờ, Tuế Gia lại trực tiếp điều động 100 cường giả thần đế. Không, người đi đầu là thần tổ Thiên Long của Thế Gia. Không chỉ có cường giả nhận ra lão giả đi đầu của Tuế Gia, thần tổ Thiên Long là nhân vật của hơn 10 triệu năm trước. Và 10 triệu năm trước đây, uy danh đã vang vọng khắp đại lục Phạm Nguyệt cùng mấy vạn đại lục xung quanh. Đám người nhìn thấy Tuế Gia lần này điều động đến đây một thần tổ thì đều chấn động. Thần tổ chính là tổ của các thần, cho dù ở thần giới bao la thì cũng là chúa tể của một phương. Bình thường, những người đạt đến cảnh giới thần tổ rất ít khi xuất thế. Ngay khi cao thủ Tuế Gia chạy tới Thành Hồng Nguyệt, đại quân của Thần Tông Thiên Hồn lại khiến cho các cao thủ, các đại thành trì, các đại gia tộc giật mình. Bởi vì trong đại quân Thần Tông Thiên Hồn có 1.000 thần đế, 10 thần tổ. Ngay khi một đám cao thủ Thần Tông Thiên Hồn và Tuế Gia chạy đến Thành Hồng Nguyệt, Lô Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ tu luyện. Khí huyền hoàng, toàn thân Lô Nhất Bình bốc lên, thánh quang đều hiển lộ. Lô Nhất Bình đang tu luyện thì ngừng lại. Lúc trước hắn đã gieo lạc ấn trên linh hồn của Hắc Phong lão quái Tất Phi. Vừa rồi hắn đã cảm ứng được ma tộc Tử Cực Tử Minh Chí đã đến đây liên lạc với Tất Phi. Những ngày này, Lô Nhất Bình vẫn luôn chờ đợi Tử Minh Chí xuất hiện. Lúc này Lô Nhất Bình thu hồi cây kiến thủ cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Thành Hồng Nguyệt, bay về hướng Thành Vinh Túc. Lô Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Thành Hồng Nguyệt, ngay sau đó đã có cao thủ bẩm báo cho thần tổ Tuế Thiên Long của Tuế Gia. Lô Nhất Bình chạy trốn. Sắc mặt Tuế Thiên Long lạnh lẽo. Truyền lệnh xuống phong tỏa đại lục Phạm Nguyệt, ta coi thử bọn hắn bỏ trốn thế nào. mà cao thủ của thần tông thiên hồn cũng hạ lệnh phong tỏa đại lục Phạm Nguyên. Lúc này, bên trong thành Vũng Túc, trong một phủ đệ, ngũ tiểu thư Vinh Bình của Vinh gia đang mở tiệc chiêu đãi một vài vị bằng hữu, đánh đàn luận đạo. Ngồi đối diện với Vinh Bình là Lam Sở Tân, đệ tử của thân truyền của lão tổ Nhật Nguyệt Cung. Lam Sở Tân gầy một khúc rồi dừng lại, đột nhiên cảm khái nói: "Trước đây đều là năm người chúng ta, bây giờ Tử Hàn huynh không còn nữa, cảm thấy thật là vắng lạnh hơn rất nhiều." Một nữ tử kiểu diễm ngồi bên người Vinh Bình nghe thấy vậy, lạnh giọng hử một cái: "Tử Hàn sẽ không chết vô ích thôi, Lộ Nhất Bình kia và thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ trốn không thoát." Nữ tử kiểu diễm kia là con gái của tông chủ thần tông Tuyết Phượng, Vu Yến. "Không biết họ Lộ này có lai lịch ra sao, không ngờ thủ hạ của hắn lại được có được đến sau 26 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13, bạn còn lĩnh ngộ được 100 loại sức mạnh pháp tắc hệ lôi và hệ kim." Làm Sở Tân hơi nhấn mày: "Ngay cả Thái Nhất đại nhân cũng đã chết ở dưới tay thủ hạ của hắn. Thật không biết làm sao mà thủ hạ của hắn lại có thể lĩnh ngộ ra 100 loại sức mạnh. Nếu như thủ hạ của hắn có thể lĩnh ngộ ra 100 loại sức mạnh, Lộ Nhất Bình kia chỉ sợ cũng chỉ lĩnh ngộ ra được 100 loại sức mạnh đâu nhỉ?" Vinh Bình hồi tưởng đến cảnh tượng khi ở rừng Hồng Nguyệt, giọng căm hận nói: "Chỉ hận thực lực của ta yếu ớt, nếu không thì ta đã giẫm chết hai người Lộ Nhất Bình kia rồi." Làm Sở Tân nhìn Vinh Bình nói: "Nghe nói trong Vinh gia của ngươi có một vị đội trưởng hộ vệ của là người của ma tộc Tử Cực." Vinh Bình lắc đầu: "Vinh gia chúng ta đã điều tra rõ ràng, Tất Phi cũng không phải là người của ma tộc Tử Cực, căn bản do tên Lỗ Bình kia bịa chuyện." Lúc này, ở một nơi nào đó trong phủ đệ của Vinh Bình, Tất Phi trung đang chính cung kính quỳ trước mặt một cao thủ, toàn thân được áo bào màu đen che phủ, mặt đang đeo một cái mặt nạ quỷ. "Sư phụ, đây chính là thứ ngươi muốn tìm." Tật Phi cung kính dâng một khối ngân thạch cho Tử Minh Trí. Do bởi vì sự quan trọng của ngân thạch cho nên Tử Minh Trí mới lo lắng đến đây gặp Tật Phi. Hắn mặc trên người thần bào do ma tộc Tử Cực đặc chế để che giấu khí tức, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị cao thủ trong phủ của Vinh Bình phát hiện. Tử Minh Trí nhận lấy ngân thạch, cẩn thận xem xét, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: "Không tồi." Tật Phi cười nói: "Đều là do sư phụ chỉ bảo." Tử Minh Trí đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng người một lam một vàng, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở trên không của tòa phủ đệ, sau đó đi đến hướng của hai người. Tử Minh Trí khẽ giật mình, người tới chính là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Bởi vì Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng không có che giấu khí tức trên người, cho nên khi hai người Lỗ Nhất Bình xuất hiện, mấy người Vinh Bình, Lam Sở Tân, Vu Yến cũng phát hiện ra Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Mấy người Lam Sở Tân không nhận ra Lộ Nhất Bình, nhưng Vinh Bình nhận ra Lộ Nhất Bình, gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt đầy hàn ý, giọng nói căm hận nói: "Lộ Nhất Bình." Mấy người Lam Sở Tân, Vu Yến ngạc nhiên giật mình: "Hắn chính là Lộ Nhất Bình." Hai mắt Vu Yến lạnh lẽo, lúc này nói với hai tên cao thủ bên người: "Xin hai vị trưởng lão hãy giết hắn." Hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng cũng kính nhận mệnh. Sau khi bay lên, khi hai người bay lên, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bùng lên, gió lốc kinh người cuốn lên. Hai người này rõ ràng là cường giả thần đế. Thần đế xếp trên chủ thần, chính là vua của chư thần. Tiếp theo trong cơ thể hai người xuất hiện hai phân thân giống như đúc bọn họ ra tay. Đây chính là thần phân thân của cường giả thần đế. Thần phân thân của cả hai người đều cao tới 200-300 trượng. Một người toàn thân đầy ánh chớp, một người toàn thân gió lốc quay cuồng. Hiển nhiên là một cái là thần phân thân thần hệ lôi, một cái là thần phân thân hệ phong. Nếu thần vương và chủ thần dung hợp thiên mệnh càng mạnh thì sức mạnh pháp tắc lĩnh ngộ được càng mạnh. Như vậy, một khi đột phá thần đế, ngưng tụ phân thân lại càng mạnh. Cường giả thần đế bình thường ngưng tụ ra thần phân thân chỉ cao đến mấy chục trượng. Thần phân thân cao tới 300 trượng giống như của hai trưởng lão thần tông Tuyết Phượng ngưng tụ ra, có thể nói là rất cừ rồi. Hai người gọi ra thần phân thân, trường kiếm trong tay chém về hướng hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Khi trường kiếm của hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng chém về phía Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, thần phân thân của hai người đồng thời xuất kiếm. Sức mạnh thần phân thân của hai người không hề kém so với bản thể của hai người, tương đương với bốn người đồng thời xuất thủ. Đúng lúc này, Tử Minh Chính tự biết thân biết phận đã bại lộ, khởi động thần bào trên người hóa thành một luồng sáng màu tím muốn bỏ chạy. Lỗ Nhất Bình nhìn hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng đang tấn công. Sắc mặt lạnh lẽo, ánh chớp toàn thân lóe lên, không gian rung lên, sau lưng xuất hiện một bóng dáng sừng sững giữa thiên địa. Khi bóng người này xuất hiện, thiên địa tối sầm lại. Vừa nhìn thấy, toàn thân của bóng người này có vô số thần lôi phun trào, cầm trong tay lôi chùy. Riêng là lôi chùy trong tay của nó đã dài đến 1.000 trượng. Đã dài đến 100.000 trượng. Một uy lực sấm sét khủng bố càn quét thiên địa. Tất cả cao thủ Thành Vinh Túc bị kinh động. Trong tổng phủ Vinh gia, lần lượt từng bóng người bay ra. Khi một đám cao thủ tổng phủ Vinh gia nhìn thấy bóng người sừng sững giữa thiên địa, cao khoảng chừng 100 trượng, thì đều kinh hãi. Đây là thần phân thân. Gia chủ Vinh gia kích động sợ hãi. Thần phân thân, thần đế bình thường chỉ cao có mấy chục trượng. Thần phân thân giống như của trưởng lão thần tông Tuyết Phượng, cao đến 300 trượng đã được coi là mạnh. Còn thần phân thân ngàn trượng thì rất hiếm thấy. Năm đó thần phân thân của Man Long Chúa Tể cũng chỉ vẹn vẹn có vạn trượng. Chương 372, kiến thụ lại cao lên. Theo như thần điển ghi chép, thần phân thân của thiên đế Thái Cổ cũng chỉ cao 100.000 trượng mà thôi. Còn thần phân thân cao đến mấy triệu trượng, bọn người gia chủ Vinh gia chưa từng nghe thấy. Đám người Vinh Bình, Lam Sở Tân, Vu Yến nhìn bóng người cao triệu trượng đứng sau lưng Lộ Nhất Bình cũng sợ đến ngây người. Ngay cả Tử Minh Chí đang chạy trốn, nhìn thấy sắc trời tối sầm lại, quay đầu nhìn lại, hai chân run lên một cái. Lúc này bóng người cao mấy triệu trượng đứng sau lưng Lộ Nhất Bình đột nhiên vung ra một lôi chùy, thần lôi vô cùng vô tận như là sóng thần tận thế ầm ầm chút xuống. Trong nháy mắt ngàn vạn kiếm khí của hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng bị đánh nát, sức mạnh dọa người xuyên qua tầng tầng không gian đập xuống từ không trung. Hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng sợ hãi thất sắc, không dám đánh trả lại, đương cuồng chạy trốn. Thậm chí ngay cả thần kỹ trốn chạy cũng có công hiệu nhất của thần tông Tuyết Phượng là Phượng Minh Cửu Thiên cũng lấy ra dùng. Hai người hóa thành hai tia lửa thần màu trắng như tuyết, muốn trốn khỏi phạm vi công kích mà lôi chỉ công kích. Thế nhưng hai người vừa mới quay người chạy trốn, chỉ cảm thấy không gian xung quanh run lên, lôi khí khủng bố trực tiếp bao trùm lên hai người bọn hắn. Hai người trực tiếp bị giáng xuống từ trên cao xuống đất như hai hòn đá chết. Sau khi hai người bị lôi khí khủng bố đánh trúng, lôi chỉ 100.000 trượng vẫn mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa tiếp tục đánh xuống dưới. Phủ đệ Vinh Bình rất lớn, chiếm diện tích đến cả trăm dặm, nhưng trước sức mạnh của lôi chùy thì lại có vẻ rất nhỏ. Nhìn lôi chùy đánh xuống, sau mặt đám người Vinh Bình, Lam Sở Tân, Vu Yến thay đổi. Thiếu chủ, mau chạy trốn! Một hộ vệ đứng sau lưng Lam Sở Tân khàn giọng quát, đồng thời vung một tay bắt lấy bả vai Lam Sở Tân, mang theo Lam Sở Tân điên cuồng trốn chạy hướng ra ngoài phủ đệ. Hộ vệ sau lưng Vinh Bình cũng mang theo Vinh Bình điên cuồng chạy trốn, Vu Yến cũng thế. Về phần những hộ vệ khác trong phủ đệ cũng hoảng sợ, điên cuồng bỏ trốn. Phủ đệ loạn thành một đống. Lôi chỉ vẫn chưa có đánh xuống, lâu đài phủ đệ kiến trúc đã bị lôi khí dâng lên, ép thành bột mịn. Rốt cuộc thì lôi chỉ cũng rơi xuống đất. Hai tên trưởng lão thần tông Tuyết Phượng chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mất đi chỉ giác. Con gái của tông chủ thần tông Tuyết Phượng, Vu Yến, đang chạy trốn cũng bị lôi chỉ đập vào trong lòng đất. Khi lôi chỉ đánh vào mặt đất, một tiếng nổ vang lên, Thành Vinh Túc liên tục rung lắc. Toàn bộ phủ đệ đã biến mất, lâu đài xung quanh phủ đệ cũng bị lôi khí cuộn ép nát mất, hóa thành một đống cát bụi. Bọn người Vinh Bình, Lam Sở Tân chạy ra khỏi phủ đệ cũng bị sức mạnh lôi khí còn sót lại đập cho bắn ngược ra ngoài, rơi xuống đất liên tục nôn ra máu. Mọi người không có ai mà không sợ hãi. Từ xa nhìn lại, vừa nhìn thấy xung quanh phủ đệ là một mảnh cát bụi cuồn cuộn, lôi khí cuốn lên, cát bụi không biết là bao nhiêu dặm. Lỗ Như Bình thu hồi lôi chùy, vung tay lên bắt Tử Minh Chí đang chạy trốn trở về. Tử Minh Chí nhìn Lỗ Nhất Bình trong gang tấc, nhìn bóng dáng cao đến mấy triệu trượng vẫn còn ánh chớp lập lòe sau lưng Lỗ Nhất Bình, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trái tim như ngừng đập. Lỗ Nhất Bình nắm Tử Minh Chí trong tay cũng không lập tức rời khỏi, ánh mắt nhìn về hướng tổng phủ của Vinh gia. Còn kẻ nào muốn xuất thủ không? Giọng nói của Lỗ Nhất Bình đạm mạc, nhưng phía tổng phủ Vinh gia lại không hề có động tĩnh gì, không có người đáp lại. Một đám thần tổ Vinh gia không dám mở miệng, cao thủ trí cao thần của Vinh gia cũng đều không lên tiếng. Lỗ Nhất Bình đứng sững giữa thiên địa, một lát sau mang theo Tử Minh Chí bay đi cùng Long Giác Kim Ngưu, trong chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Bọn người Vinh Bình, Lam Sở Tân bỏ lên từ trong đống đổ nát cát bụi, nhìn thấy phủ đệ hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một cái hố sâu có hình một cái chùy lớn, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy không thôi. Vũ Yến chết rồi. Tay của Vinh Bình run lên, chẳng còn nghe thấy những thanh âm xung quanh nữa. Nàng run rẩy đi tới chỗ phía trước phủ đệ, đứng ở trước miệng hố sâu do lôi chỉ chìm xuống, nhìn thấy lôi khí vẫn còn đang bốc ở lên ở trong hố sâu. Nhìn qua tầng tầng lôi khí, vừa nhìn thấy trong hố sâu chỉ có một số bã cặn máu. Bọn người Lam Sở Tần nhìn dưới đáy hố sâu cũng đều cứng ngắc ở nơi đó. Ngay sau đó chuyện ở thành Vinh Túc truyền ra. Thần tổ Tuế Thiên Long của Tuế gia nhận được bẩm báo, kinh hãi thốt lên. Thần vân thần hệ lôi cao đến triệu trượng. Một đám thần đế của Tuế gia nhìn nhau. Thiên Long đại nhân, hay là chúng ta đến bẩm báo cho lão tổ tông? Một thần đế của Tuế gia nhỏ nhẹ nói, ý chỉ là Tuế Du Côn. Phần thần hệ lôi cao đến triệu trượng, đây là khái niệm gì? Thần phần thần một khi cao đến 10 trượng, chiến lực tăng lên một phần. Thần phần thần cao đến triệu trượng, chiến lực sẽ khủng bố tới mức nào, bọn hắn không cách nào tưởng tượng ra được. Nếu như Lộ Nhất Bình thật sự có được thần phần thần hệ lôi cao đến triệu trượng, chỉ sợ là mấy người bọn hắn không đủ. Đừng nói là 100 thần đế, ngay cả đến 1000 thần đế, chỉ sợ cũng không thể vây giết được Lộ Nhất Bình này. Mặc dù Tuế Thiên Long là thần tổ, chỉ sợ cũng không giết được thần phần thần cao đến triệu trượng của Lộ Nhất Bình. Sau mặt Tuế Thiên Long, tâm tình biến ảo, cuối cùng lấy tín phủ ra, bẩm báo cho Tuế Du Côn. Một đám cao thủ thần tông thiên hồn cũng đều như vậy. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành Vinh Túc, từ trong ký ức của Tử Minh Chí biết được xảo huyệt của ma tộc Tử Cực tại đại lục Phạm Nguyệt. Lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi về hướng xảo huyệt của ma tộc Tử Cực. Mấy ngày sau, hai người Lỗ Nhất Bình xuất hiện trên một vùng trời của một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Xảo huyệt của ma tộc Tử Cực tại đại lục Phạm Nguyên nằm ngay trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Lỗ Nhất Bình dùng thần hồn để tìm kiếm, không bao lâu sau phát hiện ra vị trí xảo huyệt của ma tộc Tử Cực. Xảo huyệt này chỉ là một phân bộ rất nhỏ của ma tộc Tử Cực, số người không nhiều, chỉ có 300-400 người mà lại không có cao thủ, cơ bản đều là chủ thần. Nhưng điều làm cho Lỗ Nhất Bình vui mừng chính là mặc dù xảo huyệt này không có nhiều người, nhưng mảnh cây kiến thụ lại không ít. Kiến thụ trong cơ thể hắn đang liên tục rung lên. Lúc này Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi tới trên vùng trời của xảo huyệt ma tộc Tử Cực. Cây gậy chống trời của Long Giác Kim Ngưu xuất hiện ở trên tay, trực tiếp hóa thành một ngọn núi khổng lồ chọc trời, đập xuống dưới. Sau khi đè chết một đám cao thủ ma tộc Tử Cực, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi tới trước bảo khố xảo huyệt, đẩy cửa bảo khố ra. Sau đó thấy được mảnh cây kiến thụ chồng chất như núi, như và những núi linh thạch hỗn độn. Mảnh cây kiến thụ trong xảo huyệt này không ít hơn số lượng mảnh cây kiến thụ trong bảo khố tổng bộ hạ giới ở ma tộc Tử Cực. Đây chính là một xảo huyệt nhỏ tại thượng giới của ma tộc Tử Cực mà đã thu thập được nhiều mảnh cây kiến thụ nhiều như vậy rồi. Bởi vậy có thể thấy được mảnh cây kiến thụ ở thượng giới hơn rất nhiều so với hạ giới. Lỗ Nhất Bình không chần chờ, ngồi xếp bằng xuống, gọi cây kiến thụ ra, bắt đầu dung hợp mảnh cây kiến thụ ở đây. Cây kiến thụ với độ cao hiện thời là 210.000m, bắt đầu cao lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không bao lâu sau, đã đạt đến độ cao 211.000m. Khi kiến thụ dung hợp hết những mảnh cây ở đây, kiến thụ rốt cuộc cũng đạt đến độ cao hơn 230.000m. Khi kiến thụ đạt đến độ cao 230.000m, nhánh cây lại mọc dài ra không gian xung quanh, lá cây lại càng thêm tươi tốt, khí huyền hoàng lại tăng thêm một phần. Hoa văn đại đạo trên thân cây lại ánh lên từ ánh sáng mê người. Lỗ Nhất Bình nhìn cây kiến thụ đạt đến độ cao 230.000m, gần đạt đến độ cao 300.000m, trong lòng lại càng thêm mong đợi. Đạt đến độ cao 300.000m, toàn bộ khí hỗn độn sẽ lột xác thành khí huyền hoàng. Đến lúc đó tốc độ tu luyện bất hủ thiên mộc quyết cùng trường sinh quyết của hắn sẽ nhanh hơn. Hết tập 52, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. À quên, tập 53 nhé nhở. Ở tập này thì chúng ta lại tiếp tục cuộc phiêu lưu với Lộ Nhất Bình sau khi rời khỏi sau khi bắt được cái tên đệ tử của một tên ma tộc Tử Cực, người đang lẩn trốn ở Vinh Gia. Thì tại đây thì bọn hắn đã va chạm với người của Tuế Gia, và đó chính là Tuế Tử Hàn, một cái vị đệ tử của Tuế Gia. Và Tuế Tử Hàn này khi không biết điều lại đến trả thù Lộ Nhất Bình của Long Giác Kim Ngưu và đã bị Long Giác Kim Ngưu trực tiếp ra tay giết chết. Và tại đây thì Long Giác Kim Ngưu lại thể hiện một lần nữa là mình là một thiên mệnh thần vương có đến 26 vòng thiên mệnh hỗn độn, và mỗi một vòng thiên mệnh hỗn độn đều là hỗn độn thiên mệnh cấp 13 cực đỉnh, có nghĩa là dài đến 13.999 dặm, tức là cực đỉnh luôn rồi, hỗn độn thiên mệnh cực đỉnh. Và tại đây thì khi mà Tuế Thái Nhất, đại bá của Tuế Tử Hàn đến để trả thù cho Tuế Tử Hàn, thì Tuế Thái Nhất này cũng đã bị Long Giác Kim Ngưu dùng 26 vòng thiên mệnh và sức mạnh pháp tắc hệ kim đạt đến 100 loại sức mạnh, và pháp tắc hệ lôi cũng đạt đến 100 loại sức mạnh. Mà từ trước đến bây giờ, từ thời thái cổ cho đến giờ, người có thể tu luyện được 100 loại sức mạnh là không có. Có nghĩa là giữa thiên địa chưa từng có xuất hiện cái vấn đề này, khiến mọi người kinh ngạc. Và sau khi Tuế Thái Nhất bị giết chết, Tuế Thái Nhất thì lại là đệ tử ruột của Thiên Hồn Thần Tông, cũng như là người hy vọng nhất của Tuế Gia, nên cao thủ của Tuế Gia cùng với cao thủ của Thiên Hồn Thần Tông đã xuất động để có thể đi vây giết Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Nhưng mà cuối cùng bọn họ lại nghe được rằng là Lộ Nhất Bình không chỉ là chủ thần, cũng không chỉ là thần tổ, mà hắn đã đạt qua mức thần đế rồi, chứ không chỉ là chủ thần với lại bình thường nữa, mà hắn đã có phân thân thần, và phân thân thần của Lỗ Nhất Bình cao đến 1 triệu trượng cơ. Một cái sứ gọi là khủng khiếp mà từ trước nay mọi người nghe thấy thì đều gọi là trố mắt ra luôn. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì cái sức mạnh của Lỗ Nhất Bình với như cuộc tìm kiếm mảnh cái kiến thụ đá núi Bất Chu và ma tộc tử cực cùng với âm minh tộc sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Thank you, bye bye.